Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2079, chương 2081, tai nạn hàng lâm. Tức giận Thái Càn là Thái Càn, hắn còn chưa chết. Xa xa, người không mặt trong lòng rung động, cả người từng trận lạnh lẽo, ngay cả hô hấp đều cơ hồ muốn dừng lại, mà xa xa tựa hồ đáp lại tiếng lòng của hắn, một đạo to lớn màu vàng óng thời không chi hoàn bỗng dưng xuất hiện. Vầng sáng nội bộ, không gian sụp xuống, chỉ thấy một ánh hào quang xẹt qua, Thái Càn tóc dài rối tung, đột nhiên từ đường hầm không thời gian bên trong đi ra. Trên người hắn như cũ ăn mặc cái kia thân ký hiệu ngân bào. Thế nhưng nguyên bản yêu nhã ngân bào từ lâu nổ được rách rách dưới dưới. Trên đầy tung tóe máu tươi. Tất cả tao nhã thong dong cũng đã không còn sót lại chút gì. Thái Càn toàn bộ nhân khí hơi thở hỗn loạn. Thậm chí ngay cả lồng ngực đều mơ hồ có chút sụp đổ. Hết sức hiển nhiên, ở vừa rồi cái kia sóng to lớn trong lúc nổ tung, Thái Càn toàn bộ người bị to lớn thương tích. Bất quá hắn trung quy còn là còn sống. Vèo, Thái Càn bàn tay một chiêu, cái kia căn hoàng kim đoàn kích pháp khí lập tức ở một trận nhuệ trong tiếng huýt gió xẹt qua tầng tầng không gian, rơi vào trong tay hắn. Mà Thái Càn cả người sát khí cuồn cuộn, một đôi lạnh lẽo chí cực con ngươi mạnh mẽ nhìn về đối diện Vương Sung, các ngươi cho rằng có thể trốn được không? Thái Càn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm lạnh như băng kia vang vọng đất trời. Mà đối diện Vương Sung, Yểm Ngũ, bao quát người không mặt ở bên trong, ngay cả hô hấp đều phải dừng lại. Không chết, lớn như vậy nổ tung, kinh khủng như vậy hủy diệt năng lượng, ở Vương Sung trong tính toán, cần phải không có bất kỳ người nào có thể tiếp tục sống sót mới đúng. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, Thái Càn dĩ nhiên thành công còn sống, hơn nữa lại vẫn có thể tiếp tục điều khiển thời không lực lượng. Một sát na kia, Vương Sung chỉ cảm thấy được trong lòng phát lạnh, toàn bộ người như rơi xuống hầm băng. Đi, Vương Sung toàn thân căng thẳng, trong đầu chỉ còn một cái ý nghĩ, Thái Càn mạnh mẽ đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Đánh là tuyệt đối đánh không lại hắn. Thái Càn tuy rằng thân bị trọng thương, thực lực lớn bức giảm xuống, nhưng Vương Sung ở mới vừa trong lúc nổ tung cũng đồng dạng chịu trọng thương. Đặc biệt là Vương Sung đệ nhất thần thai còn chịu Thái Càn một cái trọng thương. Cái kia căn hoàng kim đoàn kích không biết là tài liệu gì. Uy lực mạnh mẽ được khó có thể tin tưởng, liền đệ nhất thần thai đều khó mà chống đối. Càng không cần phải nói là cái khác thần thai. Vương Sung kế hoạch bị triệt để quấy rầy, nghĩ phải sống sót cũng chỉ có thể mau chóng chạy trốn. Đi mau, tách ra chạy trốn, Vương Sung hướng về xa xa người không mặt lạnh lùng nói. Thái Càn thật là đáng sợ, bốn người cùng nhau chỉ có đường chết một cái. Vào lúc này tách ra chạy trốn, Thái Càn mục tiêu là hắn. Chí ít người không mặt có thể thành công trốn rời. Vù, Vương Sung đệ nhất thần thai cố nén đau nhức, một phát bắt được thứ hai, thứ ba thần thai, cấp tốc triển khai địa hệ độn địa thần thông. Trên mặt đất từng vòng sóng gợn hiện ra mở. Ba đại thần thai bằng tốc độ kinh người hướng về sâu trong lòng đất lẻn đi. Thái Càn cái kia một kích hung hoành đến cực điểm, trực tiếp xuyên qua hắn thiên trung, nếu như là thân thể máu thịt, sợ là sớm đã chết rồi. Bất quá thượng cổ thần thai chính là mấy ngàn, thậm chí mấy chục ngàn năm mới ngưng tụ ra thiên địa linh vật. Sức sống vô cùng mạnh mẽ, mặc dù như thế, Vương Sung đệ nhất thần thai cũng nhận được to lớn thương tích. Liên quan Vương Sung bám vào ở đệ nhất thần thai trên ý thức cùng linh hồn cũng đồng dạng bị trọng thương, hai bên, bùn đất có như dòng nước tách ra. Vương Sung đệ nhất thần thai lấy tốc độ kinh người hướng về dưới nền đất bỏ chạy. mà thứ hai cùng thứ ba thần thai thì lại đem công lực toàn thân điên cuồng tràn vào đệ nhất thần thai trong cơ thể, trợ hắn toàn lực chạy trốn. Đối với động thiên cảnh cường giả tới nói, bầu trời cùng mặt đất chính là của hắn thế giới. Vương Dung bất kể như thế nào trốn đều tuyệt đối chạy không thoát Thái Càn. Vương Dung muốn từ Thái Càn thủ hạ chạy thoát thân. Duy nhất cơ hội chính là dưới nền đất. Từ trước mắt đến nhìn, bất kể là Hoàng Long chân quân, Thái Thủy, vẫn là Thái Càn, này chút động thiên cảnh cường giả thực lực mạnh mẽ, nhưng đều không có độn địa thần thông. Động thiên cảnh cường giả tinh thần lực phạm vi bao trùm khoảng chừng có 100 dặm. Chỉ cần chạy ra phạm vi này, mặc dù Thái Càn thực lực mạnh đến đâu, cũng giống vậy không thể ra sức. Vương Dung tê cả da đầu, tim đập thình thịch, phía sau Thái Càn mang tới cảm giác nguy hiểm như hình với bóng, có như rùa bâu lấy mật. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất đó là có thể đủ nhìn qua tầng tầng đại địa cách trở, để Thái Thủy không cách nào thành công đối phó chính mình. Oanh, mà cơ hồ là đồng thời, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ phía sau truyền đến. Không kịp nhiều nghĩ, Vương Dung thân thể loáng một cái, ở trong chớp mắt đột nhiên thay đổi phương hướng, trong lòng đất vẽ ra một đạo hình cung, trốn tới những phương hướng khác. Mà tự ở Vương Dung thay đổi phương hướng đồng thời, một căn hoàng kim đoàn kích đột nhiên bỗng dưng xuất hiện. Bỗng nhiên tầng tầng oanh kích ở Vương Dung vị trí ban đầu. Kịch liệt cương khí muốn nổ tung lên, chấn động được toàn bộ dưới nền đất đều mãnh liệt rung động. Nếu như không phải Vương Dung phản ứng cùng nhanh, ở thời khắc mấu chốt tránh được đòn đánh này, e sợ đã bị thương nặng. Xèo, mà một đòn thất bại, hoàng kim đoàn kích xung quanh một cái lớn chừng bàn tay thời không chi hoàn bỗng dưng xuất hiện. Chấn động một cái kia căn hoàng kim đoàn kích lập tức đi vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Thời không lực lượng, Vương Dung nhìn đến tình cảnh này, trong lòng cũng là dùng mình. Hắn cũng không nghĩ tới Thái Càn lại có thể đem cái kia căn vô kiên bất tồi hoàng kim đoàn kích cùng thời không lực lượng dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp lấy phương thức này xuyên thấu qua vùng đất trở ngại đến công kích hắn. Thời không lực lượng khó lòng phòng bị, đã như thế, mặc dù Vương Dung độn xuống lòng đất, Thái Càn hoàng kim đoàn kích như cũ có thể không bị nghẹt ngại công kích được hắn. Oanh, tựu đang nghĩ ngợi, lại là một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng sản sinh. Vương Dung trong lòng căng thẳng, lập tức lần thứ hai thay đổi phương hướng, hướng về nghiêng phía dưới bỏ chạy. Mà tựu ở hắn nguyên bản đứng yên địa phương, hoàng kim đoàn kích đi mà phục hiện, công kích lần nữa Vương Dung, mà lần này sức mạnh so với trước to lớn hơn, kèm theo từng trận trời long đất lở nổ tung, chu vi trong vòng mấy trăm trượng địa tầng toàn bộ đều chịu ảnh hưởng, dồn dập gãy vỡ, đồng thời hướng về đoàn kích vị trí sụp xuống. Vù, một đạo kim sắc bé nhỏ thời không vầng sáng xẹt qua. Cái kia căn hoàng kim đoàn kích một cái nhảy lên, lần thứ hai đi vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Mà vào giờ phút này, trên mặt đất, Thái Càn bàn tay một tấm, một đạo thời không chi hoàn ở trước người xẹt qua. Cái viên này uy lực mạnh mẽ hoàng kim đoàn kích nhất thời lần thứ hai rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cứ việc hai lần công kích đều bị Vương Dung hoàn mỹ xẹt qua, thế nhưng Thái Càn như cũ vẻ mặt lạnh lẽo, không gặp chút nào gợn sóng, cũng không thấy chút nào gặp khó. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, hắn một bước chính là mấy trăm trượng, ở trong hư không vẽ ra một đạo to lớn đường vòng cung, nháy mắt rơi ở Vương Dung triển khai độn địa thần thông cuối cùng biến mất địa phương. Hừ, đi ra đi, các ngươi không trốn khỏi. Thái Càn ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, thân thể của hắn hơi cúi, trong mắt hàn quang lấp lóe, đồng thời một trường duỗi ra, hướng về dưới nền đất bỗng nhiên một trào. Âm âm âm, trong phút chốc, mặt đất rung chuyển, lấy Thái Càn làm trung tâm. Chu vi mấy ngàn trượng bên trong mặt đất rung động kịch liệt. Từng vòng màu vàng kim thời không chi hoàn cấp tốc khuếch tán, thẩm thấu dưới đất, mà cùng lúc đó, sâu trong lòng đất, Vương Dung đang hướng về sâu trong lòng đất hết tốc lực bỏ chạy. Trong chớp mắt, bốn phía xung quanh kim quang lóe lên, nguyên bản có như dòng nước bùn đất, nháy mắt biến đến cứng rắn như thép. Cũng trong lúc đó, một đạo màu vàng kim to lớn vòng tròn, đem Vương Dung ba đại thần thai toàn bộ vòng ở chính giữa. Không được, nhận biết được biến hóa này, Vương Dung nháy mắt đổi sắc mặt, hắn theo bản năng nghĩ muốn bạo phát cương khí, tránh thoát ràng buộc, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, một luồng sức mạnh khổng lồ nắm kéo Vương Dung ba đại phân thân, cấp tốc bay về phía mặt đất. Đi ra đi, Thái Càn cái kia lạnh lẽo thấu xương thanh âm trong chớp mắt vang lên. Âm thanh vang dội gần bên tai bên, mà kèm theo thanh âm này, nguyên bản hắc ám dưới nền đất nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Từng mảng hoa tuyết từ không trung tung bay mà xuống. Chỉ có điều trong nháy mắt, Vương Dung ba đại phân thân liền đồng thời xuất hiện ở mặt đất. Tựu ở trước người bọn họ, Thái Càn thân ảnh quen thuộc kia có như một đạo lù lù bất động dãy núi, sừng sững ở Vương Dung trước mặt. Trong nháy mắt đó, Vương Dung cả người run rẩy dữ dội, một trái tim chìm xuống đáy nước, thời không nứt toác. Thái Càn ánh mắt gập lại, hắn xòe năm ngón tay, thời không rung động, một đạo đạo kim sắc thời không chi hoàn nháy mắt bắn ra, chụp vào Vương Dung đám người. Động thủ, cái kia loại kinh khủng cảm giác nguy hiểm nồng nặc tới cực điểm. Trong chớp mắt này, chiếu cố bất chấp mọi thứ, Vương Dung ba đại phân thân đồng thời bay nhào mà ra, đem ảnh ma thân pháp triển khai đến rồi cực hạn, một bên né tránh Thái Càn cái kia từng đạo nguy hiểm thời không chi hoàn, một bên toàn lực hướng về Thái Càn công tới. Đại hủy diệt thuật, đại la chi lục, thương sinh phục chu, từng đạo bàng bạc công kích có như sơn băng hải tiếu giống như vậy, từ Vương Dung ba đại thần thai trong cơ thể bắn ra. Mà cuối cùng một đạo công kích càng là ác liệt vô cùng, thình lình chính là Tô Chính Thần truyền cho Vương Dung thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, do thứ hai thần thai vào lúc này bộc phát ra. Oanh, Vương Dung có như cuồng phong bảo vũ công kích, đụng với những thời không chi hoàn kia, cái kia chút nguyên bản kiên cố vô cùng thời không chi hoàn lập tức ánh sáng ảm đạm, kịch liệt rung rung. Hiểu hiểu, Vương Dung thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng, nếu như là phía trước Thái Càn, mọi người công kích chỉ sợ đối với hắn không có có bất cứ hiệu quả nào. Thế nhưng trước mắt cứ việc Vương Dung công kích như cũ bị này từng đạo thời không chi hoàn ngăn trở đỡ được, bất quá cái kia từng vòng nhảy lên chấn động, rõ ràng vô cùng không ổn định không chi hoàn. Đủ để thuyết minh Thái Càn thương thế xa so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều, chí ít cũng không phải không hề đối kháng cơ hội. Vai hề, Thái Càn thanh âm đạm mạc từ tai một bên truyền đến. Thanh âm chưa dứt, hắn năm ngón tay hơi động, cái kia đầy trời thời không chi hoàn liền muốn cuốn về Vương Dung đám người, đưa bọn họ triệt để xé thành mảnh nhỏ. Bất quá cũng vừa lúc đó, giống một tiếng thê lương giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú tiếng gầm gừ lại vang lên. Thanh âm chưa dứt, yểm thú khổng lồ tinh thần lực có như lôi đình giống như vậy, lần thứ hai tầng tầng oanh kích ở Thái Càn trong đầu. Chỉ là một sát na, Thái Càn sắc mặt một trắng, đầy trời màu vàng kim thời không chi hoàn đột nhiên một trận. Dĩ nhiên có nửa số thời không chi hoàn dồn dập phá nát, biến mất không còn tăm tích. Chủ nhân, linh hồn của hắn bị thương. Hơn nữa so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nghĩ biện pháp công kích ý thức của hắn. Yểm thú vội vàng, âm thanh đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên. Ngay tại giây phút này, yểm thú đột nhiên phát hiện thái càn trên người kẽ hở khổng lồ. Trước mắt thái càn mặc dù coi như cường đại như cũ, có như thần tiên giống như vậy, nhưng tại ý thức nơi sâu xa, xa không phải như vậy. Lý Hải bên bờ phát sinh đổ nát, cũng không chỉ là đơn giản cửa truyền tống bên trong thời không yên diệt. Còn có khối này ngọn núi một loại chạm năng lượng màu xanh lam nòng cốt kịch liệt nổ tung. Sớm trong lòng đất thời điểm, Vương Sung đám người cũng đã phát hiện cái loại năng lượng này hạt nhân phi thường đặc thù. Đối với tinh thần cùng ý thức nắm giữ quấy nhiễu cực lớn cùng thương tổn năng lực. Thậm chí có thể đóng băng linh hồn của con người. Thái càn thân ở nổ tung hạt nhân. Tuy rằng may mắn tiếp tục sống sót, nhưng toàn bộ ý thức cũng bị trọng thương, gần như nhánh rời phá nát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.